Chương 545, vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ qua xem một chút đi ba. Nhìn xem củ rồ hờ đem si rồ hờ dung hợp, tâm tình của mọi người là khiếp sợ. Nhất là tổ kỳ hỏa xảo gô bọn hắn bất quá, nặng ánh mắt, càng phần lớn là đặt ở củ rồ hờ trong tay. Tại trong tay củ rồ hờ, cái kia đã từng bị hắn xé nát kế hoạch sách mà ạt vẹn calendar đã đổi thành chúa cứu thế buông xuống ghi chép đây là si rồ hờ phía trước cầm quyển sách này không cần thiết nhìn thấy củ rồ hờ chuẩn bị đem quyển sách này xé nát, nàng lập tức lên tiếng. Chờ một chút. Quyển sách này có thể cho ta xem một chút sao nghe được nạn âm thanh, cụ dô hờ nhìn về phía nạn. Mặc dù ngoài ý muốn, nhưng vẫn là đem quyển sách này đưa cho nạn. Mà tại nạn tay đụng chạm lấy quyển sách này đồng thời, trong đầu, âm thanh gợi ý của hệ thống lập tức xuất hiện quy thuộc công năng, thẻ bài danh sách mở ra tiến độ, 100% nhẹ gật đầu, nạn làm bộ nhìn một chút quyển sách này sau đó, lập tức đem hắn còn đưa cụ dô hờ. Vẫn là bản kế hoạch sao hờ. Tính cách của ngươi, tóm lại là nghiêm cẩn. Mà tại nàn đem bản kế hoạch còn cho củ rộ hờ sau đó, tổ kỳ họa xảo gô cùng gây đều đi tới. Tại trải qua vừa rồi sử dụng cả mẹn di đờ sức mạnh sau đó, trí nhớ của bọn hắn cũng đã khôi phục. Đang nghĩ đến phía trước phát sinh những cái kia quá khứ, tổ kỳ họa xảo gô tâm tình rất là kích động. Thế giới này, biến so với lúc trước giống như tốt hơn. Nhưng mà, cùng trong tưởng tượng khác biệt, cũng không phải nói. Thế giới này không có nguy hiểm. Tương phản, nhiều nguy hiểm hơn, đang nổi lên ở trong si dô hoặc sự tình, có lẽ chỉ là vừa mới bắt đầu. Nghĩ tới đây, tổ kỳ họa xảo gộ nhìn về phía trong tay mình gì đỡ hoát. Cuối cùng vẫn là cờ ơn lờ tiếp tục thủ hộ sao ngươi lợi dụng ta. Nhìn thấy cái tổ đặc kỳ xuất hiện, gây biểu lộ rất khó coi bất quá, người ở chỗ này cũng không ít, gây cũng không có lựa chọn động thủ. Rất xin lỗi, nếu không phải như thế. Ta không có cách nào cầm lại thuộc về ta bảo vật. Tiếng nói rất tùy ý, phảng phất một cái khách qua đường đồng dạng. Đương nhiên, hắn ánh mắt ở trong, càng nhiều vẫn là thưởng thức. Không hổ là gì ô gia thần, loại này một vân biến hóa long lực bộc phát, vẫn là có thể. Nhưng mà, ngay tại cái tổ đặc kỳ rất thoải mái thời điểm, gây nắm đấm lập tức buông xuống hôn đản về sau không cần lợi dụng ta, tương lai của ta. Đó là nắm ở trong tay của ta đối với cái tổ đặc kỷ vậy không để ý biểu lộ, gây vẫn là rất tức giận. Mà một bên Vương Tiểu Minh, nhìn thấy cái tổ đặc kỷ bị đánh một quyền, cũng không cảm thấy cái này có gì ngoài ý muốn. Tuy cái tổ đặc kỷ cho một chút đền bù, có thế gây vốn là một cái rất người kiêu ngạo. Bị lợi dụng làm sao có thể không tức giận hung chi, cái tổ đặc kỷ ra hỏa này còn một bộ dáng vẻ rất tùy ý bị đánh một chút, cái tổ đặc kỷ cũng không có sinh khí. Làm sai sự tình. Cuối cùng hẳn là thừa nhận. Tiếp nhận trừng phạt cũng là một kiện chuyện đương nhiên sự tình. Nặn, kế tiếp ngươi muốn làm gì lười biếng nhìn một chút tức giận gậy dự. Cả đoạ sủ cả xạ ánh mắt lập tức nhìn về phía nạn. Mà nghe được cả đoạ sủ cả xạ hỏi thăm, gậy cũng giống như vang lên cái gì. Nặn, dù có mỉ các nàng bây giờ thế nào giống như rất lâu cũng không có nhìn thấy các nàng. Đối với đám người hỏi thăm, nàng cười khẽ một tiếng, rất lạnh nhạt dựa vào một bên lan can. Tổ ta ải vẩy nước tổ ba người thành viên, nặn, hải phu nhân, Vương Tiểu Minh động tác, cơ hồ là đồng bộ. Đều dựa vào ở một bên trên lan can. Dù họ mỉ các nàng bây giờ tại sệ rổ hoan thế giới ở trong, bên kia là tương lai thế giới, một cái rất không tệ chỗ. Có rảnh rỗi, có thể tới đi loanh quanh. Cả đạ sủ cả xạ, các ngươi nếu như không có chuyện gì nhi mà nói, cùng ta nghiên cứu một chút thời gian này thông đạo. Cái chỗ kia... Chính là kết nối hơi sự ca mẹn gì đỡ thế giới cùng dễ hỏa ca mẹn gì đỡ thế giới thông đạo. Nghe được nàn lời nói, cả đạ sủ cả xạ ánh mắt nhiều một chút nghi hoặc. Kết nối hai cái thời đại thông đạo loại đồ vật này, muốn làm sao nghiên cứu thời gian thông đạo sao có lẽ bên trong có bảo vật gì. Cải tổ đặc kỳ ánh mắt có chút hưng phấn. Đối với bảo vật, hắn có thường nhân khó mà sánh bằng cất giữ tâm lý. Thật là lợi hại vẫn còn có vật như vậy tồn tại, ta vẫn cho là... Chỉ có thời gian đoàn tàu có thể thông hướng thời gian khác. Nghe được nạn nói tới thời gian thông đạo, tổ kỳ họa xảo gồ cũng nhiều một chu tờ hướng tới. Tương lai thế giới, lúc nào cũng làm cho người chờ mong. Ta nghĩ, người bên kia chắc chắn không phải cái gì quá hòa bình chô á ca mẹn gì đỡ thế giới, không có khả năng không có địch nhân. Trầm mặc có chút cả đạ sủ cả xạ đột nhiên nói chuyện. Mà nghe được cả đạ sủ cả xạ âm thanh, nắn nhẹ gật đầu. Không hổ là người qua đường Vương Tiểu Minh, chú ý trọng điểm lúc nào cũng như vậy đặc biệt. Không sai, bên kia quả thật có địch nhân tồn tại, là một loại xưng là mạ ỉ ạ địch nhân, thuộc về trí tuệ nhân tạo người máy bị xuyên tạc chương trình sau đó tồn tại. Cùng với, một chút có bản thân ý thức muốn hủy diệt nhân loại ra hỏa. Đang nghe nạn nói tới những thứ này sau đó, cả đoạ sủ ca xa nhìn về phía nạn. Dạng này sao? Vậy ta cùng ngươi cùng đi xem một chút đi.